Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong đi vào phòng. Lúc này, hai đạo sĩ Mao Sơn đang nâng đạo sĩ bị Lâm Hiểu Phong đá dậy. Một thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú đứng chắn ở trước ba người bọn họ. Hai vị, chúng ta giống như không có hiểu lầm gì, vì sao gặp mặt lên nặng tay như vậy? Thanh niên này chắp tay hỏi. Người là ai? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Tại hạ là đệ tử Mao Sơn Trương Tầm Chân. Trương Tầm Chân thoạt nhìn khí chất thật đúng là rất xuất chúng, không phải người bình thường có thể so sánh được. Lâm Hiểu Phong hỏi. Chính là các người đã đả thương Sâm Ca sao? Ngươi nói là con yêu rơi kia sao? Trương Tầm Chân nghe thấy vậy liền nói. Thì ra các người là vì yêu nghiệt kia mà đến. Như thế nào? Còn muốn vì một yêu nghiệt mà đối đầu với chúng ta sao? Mặc dù các người là người của Mao Sơn cũng không thể đả thương người. Nói một câu trừ ma vệ đạo liền vỗ mông chạy đi đánh người như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trương Thẩm Trần đạm nhiên nói. Ta học đạo thuật, đó là chảm yêu trừ ma. Ta cũng không cho rằng chính mình đã làm sai. Nếu không phải có cảnh sát can thiệp, bốn người huynh đệ chúng ta làm sao sẽ để cho yêu nghiệt kia tiếp tục tồn tại? Đối với Trương Thẩm Trần nói, bọn họ làm đích xác không sai. Rốt cuộc bọn họ từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục hoàn toàn khác với Lâm Hiểu Phong. Bọn họ từ nhỏ đều Mao Sơn giáo huấn đó là chảm yêu trừ ma, mà Lâm Hiểu Phong không có ý tưởng cực đoan như vậy. Nói nhiều như vậy, còn chưa từng hỏi qua tên của ngươi. Trương Tầm Chân hỏi. Nói nhiều điều vô nghĩa như vậy có ý nghĩa gì sao? Sâm Ca là bằng hữu của ta, các ngươi đã thương hắn, dù sao cũng phải đưa ra một lời giải thích đi. Lâm Hiểu Phong nói. Trương Tầm Chân trầm mặc một trận. Chúng ta đánh tới, ở chỗ này sẽ khó tránh bị những người khác nhìn thấy. Đến sân thượng khách sạn đánh một hồi, đánh đến cuối cùng. Nếu người thắng, chúng ta nhận lỗi cho người. Hơn nữa sẽ không tìm yêu quái kia gây phiền toái. Nếu ta thắng, người phải xin lỗi mấy sư huynh đại chúng ta. Trên mặt Lâm Hiểu Phong mang theo ý cười. Người xác định là hai ta đánh một hồi sao? Nếu người thắng, ta cùng cậu mập này tùy các người xử trí. Lâm Hiểu Phong nói. Nhưng nếu ta thắng, các người nhất định phải tới cửa xin lỗi Sâm Ca một tiếng. Hơn nữa nói cho ta biết, các người tới thành đô đến cùng là chấp hành nhiệm vụ gì. Đến nỗi các người về sau còn có thể trả thù Sâm Ca hay không, không phải là vấn đề ta cần suy xét. Có ta ở đây, các người cũng không thể đả thương đến Sâm Ca. Sư huynh, nhiệm vụ lần này của chúng ta là cơ mật, lấy làm tiền đặt cược có phải hơi quá hay không? Một đạo sĩ nhìn không được nhắc nhở. Một đạo sĩ khác ở một bên nói. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ cho rằng Trương Sư Huynh sẽ thua sao? Cũng đúng. Đạo sĩ nhắc nhở này gật đầu. Nghĩ đến bản lĩnh của Trương Tầm Trần cũng liền cảm thấy yên tâm. Trương Tầm Trần suy tư một trận liền gật đầu. Được, điều kiện này ta đáp ứng. Chính là sợ ngươi không dám lâm trận lùi bước thôi. Yên tâm, loại sự tình lâm trận lùi bước này ta sẽ không làm. Lâm Hiểu Phong nói. Thấy Lâm Hiểu Phong nói như thế, trên mặt ba đạo sĩ phía sau của Trương Tầm Trần đều lộ ra tươi cười. Người này không biết bản lĩnh của Trương Du Huynh mạnh như thế nào rồi. Trương Du Huynh ở Mao Sơn chúng ta, trong một thế hệ người trẻ tuổi, có thể nói là ba cao thủ đứng đầu. Người này cũng không biết tự lượng sức mình. Mấy người thấp giọng thảo luận đều cho rằng hành động của Lâm Hiểu Phong là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không chỉ có ba người bọn hắn, mặc dù là Trương Tầm Trần cũng cho rằng như thế. Mao Sơn là môn phái nào? Là đại phái truyền thừa ngàn năm. là đại phái truyền thừa ngàn năm, tề danh cùng với Long Hổ Sơn, cao thủ vô số, mà hắn có thể ở trong một thế hệ đệ tử được coi là ba cao thủ đứng đầu, điều này tuyệt đối là một chuyện lấy làm tự hào. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong xoay người đi đến sân thượng, Hòa Mập cũng đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, cẩn thận một chút, mấy gia hỏa này coi chừng có âm mưu. Không có việc gì, Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Kỳ thật lúc trước hắn cũng đau đầu xử lý chuyện này như thế nào, muốn sẵn dần cho Lâm Sầm, lại không thể thật sự đem mấy người này thu thập quá ác độc. Lúc này Trương Thẩm Trần đưa ra muốn cùng chính mình đơn đả độc đấu, việc này đương nhiên là tốt nhất. Một hàng sáu người đi tới phía trên sân thượng. Trên sân thượng có chút ánh đèn nhàn nhạt, làm sân thượng có chút âm u, nhưng cũng không đến mức cái gì đều không thấy rõ. Lên tại đây đi, so pháp thế nào? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Trương Thẩm Trần nói, dựa vào bản lĩnh đánh bại đối phương là được. Không thành vấn đề, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc này ba sư đệ của Trương Thẩm Trần cùng với Hoàng Mập lùi lại phía sau. Trương Thẩm Trần nói, người hãy cẩn thận. Hắn lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, cất bước lên vọt tới Lâm Hiểu Phong. Hắn cũng không có sử dụng đạo thuật gì, đạo thuật đối với người là không có hiệu quả. Thấy Trương Thẩm Trần tới gần, Lâm Hiểu Phong liền đứng im tại chỗ, không có cử động. Hòa Mộc cùng với ba đạo sĩ màu sơn kia, hai mắt đều gắt gao nhìn về tình huống của bọn họ. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy, không có chút động tác nào. Ba đạo sĩ kia không nhìn được nói, gia hỏa này làm cái gì mà đứng im tại chỗ, giả vờ làm cao thủ sao? Ấy, sợ là bị Trương Dung Huynh dọa cho sợ tới mức nhún chân ra rồi, không đi được nữa. Có đạo lý. Trên mặt mấy người chất đầy tươi cười, không ngừng thảo luận. Trương Thẩm Trần thấy Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ không nhúc nhích, cũng không dám bất cẩn chút nào. Khi đi vào trước người Lâm Hiểu Phong còn cách 1 mét, chân hắn đạp thất tây bước cường, nhất kiếm hướng đến trán của Lâm Hiểu Phong bổ tới. Lâm Hiểu Phong giơ tay rút ra yêu đào, một đao chém qua, thanh kiếm gỗ đào này trực tiếp bị chém gãy. Ngay sau đó, yêu đào đã ở bên cổ của Trương Thẩm Trần. Nguyên bản ba đệ tử Mao Sơn kia còn đang náo nhiệt, trong nháy mắt lại giống như biến thành người cầm, tất cả đều không thể tin được, á khẩu không nói ra lời. Cái gì thế này? Trương Dương Huynh tại sao lại bị người này đánh bại? Một người trong đó nhìn không được nói. Một đạo sĩ bên cạnh trừng mắt nhìn hắn một cái. Trương Dương Huynh vì sao lại thua? Chính là vì thanh đao quá kỳ quái trong tay người này. Dương Huynh rốt cuộc chỉ là dùng kiếm gỗ đào. Thắng như vậy không vẻ vang, có bản lĩnh thì đấu lại một lần đi, để cho Trương Sư Huynh đổi lại binh khí đấu cùng ngươi. Hoàng Mập lại không yếu thế chút nào, lớn tiếng mắng. Cái chó má gì mà thắng không vẻ vang, Trương Sư Huynh các người tự mình muốn chơi đẹp, lấy kiếm gỗ đào, trách ai bây giờ? Thua chính là thua, nếu thật sự là vật lộn sinh tử, ai còn có thể yêu cầu đánh lại một lần? Lời này của Hoàng Mập nói cũng là rất có đạo lý, làm cho ba người kia á khẩu không trả lời được. Lâm Hiểu Phong thu hồi yêu đao. Nếu ngươi cho rằng ta thắng như vậy không vẻ vang, vậy đổi vũ khí đánh lại một lần. Vừa rồi đứng nhìn, Lâm Hiểu Phong cũng coi như nhìn ra bản lĩnh của Trương Thẩm Trần, căn bản không phải là đối thủ của chính mình. Mặc dù là đổi một thanh vũ khí, kết quả cũng sẽ không có gì thay đổi. Không nghĩ tới trong tay người lại có vũ khí sắc bén như thế. Nhưng thất tình cương kiếm trong tay ta cũng không kém thanh đao trong tay người. Trương Thẩm Trần hít sâu một hơi nói, vừa rồi kiếm gỗ đào trong tay hắn dễ dàng liền bị chém gãy. Trương Thẩm Trần đương nhiên cũng là không phục, loại sự tình này gác trên người ai, phòng trường sẽ đều nuốt không trôi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Được, vậy đổi thất tình cương kiếm của người đi. Lâm Hiểu Phong lại không phải là ăn no căng theo chân bọn họ đấu, mà là muốn đánh cho bốn người này đều phải tâm phục khẩu phục. Nếu không, mặc dù là đánh ngã Trương Thẩm Trần, nhóm người này nói không phục vậy cũng không có tác dụng gì. Lâm Hiểu Phong không tiêu khí được. Trương Thẩm Trần sửa ra ánh mắt, một đạo sĩ đi vào thang máy, từ trong phòng của bọn họ lấy tới một thanh kiếm. Thanh kiếm này là thanh cương chế tạo mà thành, mặt trên khắc họa Thất Tinh Cương Trần. Thất Tinh Cương Kiếm ở Mao Sơn các người cũng coi như là bảo vật số 1 số 2 đi. Lần này thua, không thể nói là thắng không vẻ vang nữa nhé. Hoàng Mập mở miệng hô lên. Ba đạo sĩ kia thấy Dương Tầm Trần cầm trong tay Thất Tinh Cương Kiếm, trong lòng một đám đều cảm thấy yên tâm. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Biểu Phong cũng chính là ỷ vào vũ khí sắc bén trong tay của mình, nếu không sao có thể là đối thủ của Trương Sư Huynh bọn họ. Giờ phút này Trương Tầm Trần lại không cho là như vậy. Hắn vừa đánh cùng với Lâm Hiểu Phong nên rõ ràng nhất bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong. Thoạt nhìn chính mình giống như thua trên vũ khí, nhưng mặc dù là không nói chuyện về vũ khí, chính mình cũng chưa chắc có thể là đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Trên sắc mặt của hắn mang theo ngưng trọng. Sự tình phát triển tới nông nỗi hiện tại, hắn cũng không có khả năng lùi bước. Phía sau còn có ba sư đệ đang nhìn vào. Nếu lúc này chính mình lùi bước, về sau trở về Mao Sơn còn mặt mũi nào gặp mọi người. Nghĩ vậy, Trương Tầm Trần hít sâu một hơi, an ủi chính mình. Hắn nghĩ đến vừa rồi khẳng định là bởi vì vũ khí trong tay của hắn quá sắc bén, nếu không ta không có lý do gì sẽ bại bởi hắn. Việc này giống như tự an ủi chính mình. Trương Tầm Trần cầm Thất Tinh Cương Kiếm, lúc này Trần bắt đầu đạp Thất Tinh bước cường. Dưới chân hắn thế nhưng xuất hiện một trận đồ bát quái. Theo sự di động của Trương Tầm Trần, trận đồ bát quái này cũng đang không ngừng đẩy mạnh. Tốc độ của Trương Tầm Trần cũng không mau, ngược lại có một chút thong thả. Kiếm trận bát quái! Ba đạo sĩ Mao Sơn tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới Trương Dương Huynh đã có thể một mình sử dụng ra kiếm trận bát quái. Việc này quả thực chính là không thể tưởng tượng được. Nếu như ở trên sơn môn lộ ra chiêu thức ấy, Trương Dương Huynh không thể nghi ngờ sẽ trở thành đệ nhất thiên tài trong một thế hệ đệ tử Mao Sơn chúng ta rồi. Lời này cũng không có khiến cho hai người kia phản đối, ngược lại rất là tán đồng. Kiếm trận bát quái kỳ thật ở trong Mao Sơn cũng chỉ là kiếm trận trung đẳng, nhưng làm người kinh ngạc không phải là uy lực của kiếm trận này có bao nhiêu lợi hại, mà là ít nhất cũng phải cần 4 người liên thủ kết trận mới có thể tạo thành kiếm trận. Thế nhưng Trương Tầm Trần chỉ có một mình liền thi triển ra tới. Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Trong miệng của Trương Tầm Trần niệm khởi khẩu quyết, mà trận đồ bát quái kia cũng chậm rãi dâng lên, nở rộ ra sắc thái đen trắng giao nhau. Trương Du Huynh thắng chắc rồi. Chỉ sợ một thế hệ trẻ tuổi đơn đà độc đấu, không ai có thể là đối thủ của Trương Du Huynh. Liền tính là đệ nhất thiên tài lúc trước Lộ Nguyên Thanh, chỉ giờ cũng sẽ thua ở trong tay Trương Du Huynh. Hòa Mập ở một bên cũng là cảm giác được kiếm trận bát quái mà Trương Tầm Trần thi triển kia quần quần uy lực. Trong lòng của hắn lo lắng cho Lâm Hiểu Phong. Chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong thật sự sẽ thua ở trong tay của Trương Tầm Trần sao? Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ, mặt không biểu tình, đứng ở tại chỗ, chậm rãi chờ Trương Tầm Trần tới gần. Rốt cuộc, Trương Tầm Trần đi vào trước người Lâm Hiểu Phong. Kiếm trận bát quái hắn thi triển đã bao phủ lấy Lâm Hiểu Phong. Thấy Lâm Hiểu Phong không tránh né, tràn đầy tin tưởng đứng ở trong kiếm trận. Trương Tầm Trần rốt cuộc là lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng. Một người thi triển kiếm trận đối với thể lực tiêu hao cực lớn. Nếu Lâm Hiểu Phong đánh kiểu du kích, không đối mặt với hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ kiên trì không đến một phút đồng hồ. Nhưng lúc này, Lâm Hiểu Phong lại tự tin đứng ở tại chỗ, tiến vào kiếm trận của mình như thế. Trương Tầm Trần hắn không thể cười to một trận. Trong lòng cũng là nghĩ đến, gia hỏa này thật đúng là không biết nên nói là bất cần hay là ngây thơ. Người thua rồi. Trương Tầm Trần nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong, tay tự tin bóp pháp quyết. Bát quái hợp nhất, xuất kiếm. Tức khắc, trong kiếm trận bát quái xuất hiện hơn 10 cây kiếm đen trắng giao nhau hướng Lâm Hiểu Phong phóng tới. Một khi tiến vào kiếm trận bát quái, trừ phi là đánh bại người thi trận, nếu không là không có khả năng chạy đi. Trốn không thoát cũng liền có nghĩa sẽ gặp phải những thanh kiếm đếm không hết kia. Hơn 10 thanh kiếm hướng Lâm Hiểu Phong phóng tới. Trương Tầm Trần nhẹ nhàng thở ra, đứng ở tại chỗ chờ đợi thời khắc Lâm Hiểu Phong bị thua. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên vẻ tươi cười. Chỉ với mấy thanh kiếm này liền muốn cho ta thua sao? Lâm Hiểu Phong tay phải cầm yêu đao xẹt qua bàn tay trái. Tiếp theo, tay trái hắn dùng sức vung lên, máu tươi bắn ra ngoài. Lục Mộng Lục Kỳ, Tà Quỷ Tự Chỉ, Lục Canh Lục Tân, Tà Quỷ Tự Phân, Lục Nhâm Lục Quý, Tà Quỷ Phá Diệt, Huyết Sát Chú. Nháy mắt, những máu tươi đó hóa thành hơn 10 thanh yêu đao, hướng tới những thanh kiếm đó liền đâm qua. Phanh một tiếng, những yêu đao cùng thanh kiếm trong kiếm trận đều là biến mất ở giữa không trung. Sao có thể? Ba đệ tử Mao Sơn kia toàn bộ trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không có dự đoán được. Trương Tầm Trần cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, tràn đầy vẻ không thể tin được. Sao lại như vậy? Đây là pháp thuật gì? Đạo thuật sao? Không giống. Tà thuật cũng không đúng. Thời điểm đấu cùng người khác đừng thất thần loạn tưởng như vậy. Khi Trương Tầm Trần miên man suy nghĩ, Lâm Hiểu Phong đã đi tới trước mặt hắn, một đao liền hướng tới trên trán hắn bổ tới. Trương Tầm Trần vội vàng cầm Thất Tinh Cương kiếm trong tay ngăn cản. Đang, một tiếng thanh thúy vang lên, cơ hồ là không có bất luận lực nào có thể ngăn cản. Thất Tinh Cương kiếm liền bị yêu đao chém thành hai đoạn. Yêu đao của Lâm Hiểu Phong đứng ở trước trán của Trương Tầm Trần chỉ ước chừng 3 cm. Vừa rồi chỉ cần Lâm Hiểu Phong muốn giết hắn, hắn đã mất mạng. Trương Tầm Trần sắc mặt trắng bệch. Tại sao ta lại thua? Sự thật thắng với hùng biện, Lâm Hiểu Phong đáp. Tiếp theo thu hồi yêu đao, hình ảnh trận đồ bát quái quanh người của Trương Tầm Trần lúc này cũng biến mất. Trương Sư Huynh, khẳng định là gia hỏa này đã chơi thủ đoạn gì lúc này mới thắng người, không thể nhận thua. Đúng vậy, bản lĩnh của Trương Sư Huynh người trong cùng thế hệ, sao có thể có người thắng được người. Những đệ tử Mao Sơn đó tất cả đều chạy đến bên cạnh của Trương Tầm Trần, tức giận nhìn Lâm Hiểu Phong. Hoàng Mộc cũng mau chóng đi vào phía sau Lâm Hiểu Phong trợ uy cho hắn. Ta nhổ vào, thắng Trương Sư Huynh này của các người còn cần chơi thủ đoạn sao? Không phục liền cùng nhau lên thử xem bốn người các người thêm vào có thể là đối thủ của Hiểu Phong hay không. Thử xem thì thử xem. Ba đệ tử Mao Sơn kia thật là có ý tứ muốn đồng thủ. Đủ rồi, Trương Tầm Trần phẫn nộ quát. Còn sợ ta không đủ mất mặt sao? Một đệ tử Mao Sơn vội vàng nói. Sư huynh, khẳng định là gia hỏa này đã dùng thủ đoạn gì đó mới thắng được người, không thể nhận thua. Đơn đả độc đấu, mặc dù là thủ đoạn ám chiêu, thắng chính là thắng. Trương Tầm Trần hít sâu một hơi, đau lòng nhìn thoáng qua Thất Tinh Cương kiếm đã bị cắt thành hai đoạn. Thất Tinh Cương kiếm này là sư phụ hắn truyền cho hắn, không nói bản thân chính là vũ khí sắc bén đối phó tà ma yêu quái, chỉ là giá trị liền vô cùng to lớn. Trương sư huynh, bốn người chúng ta liên thủ chưa chắc không đánh lại hắn. Hoa Mập vừa nghe nhìn không được cười nói. Ai u, thật là muốn bốn người liên thủ, bốn người đánh một người, đây là ý tứ gì? Lão tử ở tại đây là không khí sao? Đánh liền đánh, ai sợ ai? Những đệ tử Mao Sơn đó kêu gào lên. Đủ rồi, Trương Tầm Trần quá lớn. Các người biết người đánh bại ta là ai không? Nghe được Trương Tầm Trần quá lớn, trên mặt ba đệ tử Mao Sơn kia lộ ra hoang mang. Rốt cuộc bọn họ chính là đang muốn giúp cho Trương Tầm Trần. Thân phận của hắn thực không tầm thường, Trương Tầm Trần nói. Chuyển nhân quỷ thuật, thiếu chủ thánh giáo, thành viên chính thức của Trảo Yêu Cục, chỉ huy người của Trảo Yêu Cục đối phó mãng xà nhân gian, Lâm Hiểu Phong. Cái gì? Hắn là Lâm Hiểu Phong? Ba đệ tử Mao Sơn kia sắc mặt đều đại biến. Nếu nói một thế hệ trẻ tuổi hiện giờ ai có danh khí lớn nhất chính là Lâm Hiểu Phong, không thể nghi ngờ. Bản thân Lâm Hiểu Phong có lẽ không cảm giác được như thế nào, nhưng thanh danh của hắn ở trong một thế hệ trẻ tuổi thậm chí đã muốn vượt qua Lộ Nguyên Thành. Có được quỷ thuật đã biến mất ngàn năm, hơn nữa tu luyện thành công, luận võ trong toàn bộ ma đạo đoạt được đệ nhất, trở thành thiếu chủ thánh giáo, càng là đã gia nhập Trào Yêu Cục, nơi mà chỉ có một đám nhân tài tinh nhuệ mới có thể gia nhập vào, còn chỉ huy đối phó mãng xà nhân gian. Bốn dạng sự tình này tùy tiện giống nhau, đặt ở bất kỳ trên người một thanh niên nào trong giới âm dương là có thể làm cho hắn danh chấn trong giới âm dương. Nhưng tất cả đều tập trung ở trên người một mình Lâm Hiểu Phong. Mặc kệ là ma giáo hay là đạo giáo, phàm là người trẻ tuổi, rất ít có người không sùng bái hoặc là hâm mộ Lâm Hiểu Phong. Thậm chí lên giống như Lộ Nguyên Thanh lúc trước, còn có không ít thiếu nữ trong giới âm dương thầm yêu trộm nhớ hắn. Đương nhiên, những việc này trước này cũng không có người nói qua cho Lâm Hiểu Phong. Vừa rồi ngươi sử dụng chính là quỷ thuật trong truyền thuyết sao? Trên mặt của Trương Tầm Trần cũng lộ ra thoải mái. Bại bởi Lâm Hiểu Phong không mất mặt. Cùng với Lâm Hiểu Phong đánh qua một hồi, chuyện này khi trở về Mao Sơn đều có thể cùng với những người khác khoác lác. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, lên hỏi. Như thế nào? Việc này cũng coi như là không đánh không quen đi. Trương Thẩm Trần chắp tay nói. Lúc trước là bị thương huynh đệ của cậu, đó là không rõ ràng lắm. Hòa Mập ở một bên hừ lạnh. Vừa rồi còn nói Sâm Ca là tà ma ngoại đạo. Vừa rồi là nói bậy, còn xin Lâm sư huynh không lấy làm phiền lòng. Trương Thẩm Trần nói. Những lời này thật đúng là đem thái độ của chính mình hạ xuống cực thấp. Phải biết rằng đệ tử của Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn ra ngoài gặp được âm dương tiên sinh là tuyệt đối sẽ không gọi là sư huynh. Lấy một ví dụ đơn giản để so sánh, tay nghề của những âm dương tiên sinh này ở trong mắt của bọn họ chỉ giống như khi bọn họ còn nhỏ đã bắt đầu học bát quỷ, không có bản lĩnh gì. Hơn nữa, rất nhiều người còn lấy cờ hiệu là đạo giáo để giả danh lừa bịp. Việc này càng làm cho người của Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn phản cảm. Đương nhiên, hai vị tông sư như Mao Luân Long hay Lưu Bá Thành là người ngoại lệ. Mà một khi bái Mao Luân Long làm thầy, mặc dù là đệ tử ngoại môn, đệ tử Mao Sơn thấy được cũng sẽ khách khí ba phần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nhiều âm dương tiên sinh như vậy đều muốn bái Mao Luân Long làm sư phụ. Được rồi, coi như là không đánh không quen đi. Lâm Hiểu Phong xua tay. Không biết bốn người các anh vì sao xuất hiện ở thành đô, còn muốn tiến vào trong trường học chúng ta cùng Sâm Ca gây ra náo loạn. Trương Thẩm Trần lúng túng nói. Việc này kỳ thật đúng là có hiểu lầm. Ba vị sư huynh đệ của chúng ta từ nhỏ lớn lên ở Mao Sơn, trước kia đều toàn tâm toàn ý đắm chìm trong đạo thuật, rất ít xuống núi rèn luyện. Nhìn thấy yêu quái, không, là vị Sâm Ca kia, liền có chút kích động, ta đều không ngăn cản được. Trương Thẩm Trần thực sự có chút xấu hổ. Kỳ thần hắn nói không phải là giả. Lúc ấy ba vị sư đệ này muốn tìm Lâm Sâm gây phiền toái, hắn đích xác đang ngăn trở. Rốt cuộc bọn họ ra ngoài là có nhiệm vụ, nào có rảnh rỗi đi quản mấy việc này. Thế nhưng ba vị sư đệ của hắn đúng là lịch duyệt quá ít. Một đám nhìn thấy yêu quái hưng phấn muốn vọt tới đánh. Trương Thẩm Trần nói. Còn lại nguyên nhân tới đây là cùng núi Quân Luân có quan hệ. Núi Quân Luân? Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. Việc này nói tiếp cùng với Lâm sư huynh đều có một ít nguyên do. Trương Thẩm Trần nói. Ta nghe nói lúc trước Tây Vương Mẫu muốn từ trong phong ấn ở trên núi Quân Luân ra ngoài, kết quả bị Tà Khứ Chân đánh bại nàng, đúng không? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cậu ta không có khả năng ra ngoài được. Hạ Cát Quốc Sư kia đã đem phong ấn của cô ta phá hỏng, lúc này đã trốn thoát rồi. Kỳ thật ra tới không chỉ là một nhóm người chúng ta, mà tại các tỉnh đều phái ra đệ tử Mao Sơn cẩn thận điều tra, muốn tìm ra nơi Tây Vương Mẫu lẩn trốn. Cái gì? Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập sắc mặt đều thay đổi. Hai người bọn họ đều ở trên núi Côn Luân, tự mình thấy qua sức mạnh của Tây Vương Mẫu. Lúc ấy còn thiếu cao thủ sao? Hồng Gia Quảng Đông, Thiên Lý Giáo Nguyễn Tinh Thần, Bạch Lôi Trường, Miêu Hổ, chính mình, còn có Tính Thủy, một trong tứ đại yêu vương. Nhiều người như vậy đều không thể đánh được Tây Vương Mẫu. Đương nhiên, Tĩnh Thủy lúc trước ở trên núi còn chưa có khôi phục thực lực. Nếu khôi phục, cùng Tây Vương Mẫu ai mạnh ai yếu sẽ không thể nói trước được. Quốc sư Hạ Cát, ta thiếu chút nữa đều quên mất còn có người này. Lâm Biểu Phong mày gắt gao nhăn lại. Lúc trước ta cứ chân cùng với Tây Vương Mẫu chiến đấu, đem đại điện đánh sụp đổ. Quốc sư Hạ Cát còn chưa có kịp chạy ra ngoài. Lâm Biểu Phong vẫn luôn cho rằng hắn bị đại điện đè chết rồi. Nhìn dáng vẻ chính mình hiển nhiên đã suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới tên kia vậy mà đã phá được phong ấn Tây Vương Mẫu. Các anh tại sao có được tin tức này? Lâm Biểu Phong vội vàng hỏi. Trương Thẩm Chân nói, chúng ta có người trong quá trình chạm yêu trừ ma vô tình phát hiện ra một người rất giống quốc sư Hạ Cát. Cùng ảnh chụp trong ký lục của Mao Sơn chúng ta giống nhau như đúc, bên cạnh còn đi theo một cô gái xinh đẹp. Lập tức người của chúng ta chụp trộm bức ảnh, sau đó đuổi tới Quảng Đông bái phỏng Hồng Gia. Sau đó Hồng Gia xác định bộ dáng hai người kia đích xác chính là Tây Vương Mẫu cùng với quốc sư Hạ Cát. Chuyện này nếu chuyển đến hẳn là sẽ kinh động toàn bộ giới âm dương mới đúng. Hoàng Mập nhíu mày hỏi, Mao Sơn các người tại sao lúc trước không lộ ra một chút tiếng gió nào? Nếu để lộ ra tiếng gió, quốc sư Hạ Cát cùng với Tây Vương Mẫu đương nhiên sẽ trốn mất. Trương Thẩm Chân nói, hiện tại chúng ta tính toán chính là phải mau chóng tìm ra nơi ở của Tây Vương Mẫu cùng với quốc sư Hạ Cát, sau đó cùng với Trảo Yêu Cục, Long Hồ Sơn ba phương liên thủ lấy ưu thế tuyệt đối tiêu diệt hai người bọn họ, không thể để cho bọn hắn một chút cơ hội tác loạn. Lâm Biểu Phong thở hắt ra, hắn đã bị tin tức này làm cho khiếp sợ rồi. Đến nỗi Trương Thẩm Chân cùng với Lâm Sâm đánh nhau chỉ coi là việc nhỏ, lúc này đã không cần suy xét. Lâm Hiểu Phong hỏi, các anh muốn đến bên trong trường học xem xét, chẳng lẽ nơi cuối cùng Tây Vương Mẫu cùng với quốc sư Hạ Cát xuất hiện chính là trường học của chúng tôi sao? Đối với việc Lâm Hiểu Phong dò hỏi, Trương Thẩm Chân gật đầu nói, không sai, một lần cuối cùng hai người bọn họ xuất hiện chính là học viện thể dục Thành Đô. Quả nhiên là học viện thể dục Thành Đô. Thần sắc của Lâm Hiểu Phong trở nên trầm trọng. Lâm Hiểu Phong không tin Tây Vương Mẫu cùng Hạ Cát quốc sư chỉ là đến học viện thể dục Thành Đô du sơn ngoạn thủy, sợ rằng hai người bọn họ cũng không có tâm tình nhàn rỗi đến như vậy. Nhưng nếu không như vậy, vậy thì bọn họ đến nơi đây là bởi vì cái gì? Trong học viện thể dục Thành Đô còn có cái gì có quan hệ với bọn họ? Đương nhiên chính là Lâm Hiểu Phong. Nhưng điều làm cho Lâm Hiểu Phong có chút không hiểu chính là hai người này vì sao sau khi giải trừ được phong ấn lại tới Thành Đô tìm chính mình? Các người tiến vào học viện thể dục Thành Đô lên ồn ào muốn hàng yêu trừ ma, cũng không sợ bị Tây Vương Mẫu thấy được sao? Hoàng Mập nhíu môi nói. Trương Thẩm Chân xấu hổ cười một chút. Ê, cũng là do mấy sư đệ của ta rất ít khi xuống núi, lúc ấy ta cũng ngăn trở qua, nhưng bọn họ không nghe khuyên bảo. Trên mặt của ba đệ tử Mao Sơn kia đều lộ ra thần sắc xấu hổ. Đạo pháp của bọn họ ở trong một thế hệ trẻ tuổi đích xác xem như là tinh nhuệ, nhưng kinh nghiệm xuống núi vào đời lại là không đủ, nơi nào cũng muốn thể hiện chính mình, cho nên mới sẽ hồ to muốn hàng yêu trừ ma. Sau khi nhìn thấy Lâm Sâm càng không màng ngăn trở ra tay diệt yêu. Lâm sư huynh, nguyên nhân chuyện này đều là do ba người chúng ta, không quan hệ tới Trương sư huynh. Bản lĩnh của Lâm sư huynh thật là làm người khác phải mở rộng tầm mắt. Không biết Lâm sư huynh có hứng thú cùng với chúng ta đi tìm kiếm quốc sư Hạ Cát hay không? Trên mặt của mấy đệ tử Mao Sơn này mang theo cung kính. Đối với bọn họ mà nói, có thể gặp được Lâm Hiểu Phong, một thế hệ cường giả trẻ tuổi chân chính, làm cho bọn họ có chút hưng phấn không thôi. Kỳ thật sau khi ta biết là Lâm sư huynh cũng đã có ý tưởng này, muốn anh hỗ trợ tìm kiếm hai người bọn họ, không biết Lâm sư huynh nghĩ như thế nào? Trương Thẩm Chân hỏi. Lâm Hiểu Phong nói, các anh vẫn là trực tiếp trở về Mao Sơn phục mệnh đi, không tìm được còn tốt, thật sự tìm được hai người bọn họ, đánh mà các anh sợ rằng giữ không được. Đối với những điều mà Lâm Hiểu Phong đã nói, Trương Thẩm Chân mày cũng chỉ là nhíu lại một chút. Chúng ta chỉ là đi tìm kiếm nơi bọn họ ẩn trốn, sau khi tìm được thông báo tin tức này cho Sơn Môn là được, cũng không cần chúng ta ra tay. Nhưng anh cho rằng sau khi bọn họ bị phát hiện sẽ dễ dàng buông tha cho các anh sao? Lâm Hiểu Phong đối với Trương Tầm Chân nói: Tôi ở trong mắt các anh có lẽ bản lĩnh không tồi, nhưng muốn so cùng với Tây Vương Mẫu căn bản là không phải cùng một cấp bậc. Không khoa trương như vậy chứ? Một đệ tử Mao Sơn không nhìn được nói: Bản lĩnh của Lâm Sư Huynh đã lợi hại như thế, Tây Vương Mẫu kia sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Không phải là ta chê cười anh ếch ngồi đáy giếng, chỉ là cường giả ở thế gian này thật sự rất nhiều. Người giống như ta gặp được cường giả chân chính đứng đầu, đến năng lực đánh trả đều không có. Lâm Hiểu Phong nói đến đây cũng có chút tiếc nuối lắc đầu. Tuy thực lực của chính mình hiện giờ đã xem như là bất phàm, nhưng vừa nhớ tới những cường giả đứng đầu đó vẫn như cũ có chút xa xôi không thể với tới. Liên tỷ như Tà Khứ Chân, Lâm Hiểu Phong chỉ sợ ở trong tay hắn ba chiều đều không thể chống đỡ nổi. Không đúng, có thể chống đỡ hai chiều cũng đã là chuyện may mắn. Trên mặt của Trương Tầm Chân lộ ra trầm tư, tiếp theo gật đầu: Chúng ta đi rồi, Lâm Sư Huynh có tính toán như thế nào? Cứ như vậy chờ. Cố Dương Hạ Cát cùng với Tây Vương Mẫu đến học viện thể dục Thành Đô chắc chắn là có nguyên nhân. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút: Mỗi khi bọn họ muốn làm chuyện gì, học viện thể dục cũng chỉ lớn như vậy, rất khó không thể để cho tôi không nhận thấy được. Hiểu rồi. Trương Tầm Chân lúc này lấy ra một bình sứ: Thuốc mỡ này đem bôi vào trên người của yêu quái bị chúng ta đả thương, có thể khiến cho miệng vết thương khép lại. Còn việc xin lỗi... Trương Tầm Chân xấu hổ nhìn Lâm Hiểu Phong. Đây không phải hắn không muốn thực hiện lời hứa của chính mình, chỉ là làm đệ tử Mao Sơn, hơn nữa lại là một trong thế hệ đệ tử thiên tài, bại bởi Lâm Hiểu Phong không mất mặt. Nhưng nếu thật sự chạy tới xin lỗi một con yêu quái, việc này nếu như chuyển quay lại Mao Sơn, thanh danh của hắn cũng coi như hoàn toàn hủy hoại. Thậm chí về sau tiền đồ ở Mao Sơn cũng sẽ bởi vậy mà chịu một ít suy sụp. Tỉ như về sau khi lớn tuổi muốn chúng cử trưởng lão, một người chạy ra nói Trương Tầm Chân đã từng nhận lỗi với yêu quái, vậy thì thế nào? Việc này cơ hồ có thể xem như vết nhơ cả đời của hắn. Lúc trước đáp ứng đó là bởi vì Trương Tầm Chân cũng không biết đối thủ là Lâm Hiểu Phong. Lúc ấy nào nghĩ tới chính mình thật sự sẽ thua. Lâm Hiểu Phong cũng nhìn ra sự khó xử của Trương Tầm Chân, nhưng lại cũng không có lùi bước. Mặc kệ nói như thế nào, là các người đã đả thương Sâm Ca, nhất định phải đến xin lỗi hắn. Thế nhưng ba vị sư đệ của anh cũng đều phải đến xin lỗi. Lâm Hiểu Phong nói: Đến lúc đó chỉ có mấy người chúng ta ở đây, không nói đi ra ngoài ai sẽ biết? Thốt ra lời này, Trương Tầm Chân nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế hắn chính là sợ việc mình xin lỗi yêu quái này sẽ bị mấy sư đệ của mình lộ ra ngoài. Nhưng nếu mấy người bọn họ đều giống như mình để xin lỗi yêu quái, loại sự tình này đương nhiên sẽ không nói ra ngoài. Trương Tầm Chân cũng không hề vô nghĩa, gật đầu hỏi: Vậy khi nào đi xin lỗi? Thu thập hành lý một chút, hiện tại liền đi, sau đó các người trở về Mao Sơn đi. Lâm Hiểu Phong nói. Khi mấy người Trương Tầm Chân thu thập hành lý, Hoa Mập ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Thật để cho bọn họ nói lời xin lỗi là xong sao? Vậy còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn giết mấy người bọn họ? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn hắn một cái. Hoa Mập vô ngữ thở hắt ra: Ây, tôi đương nhiên cũng hiểu đám người này là người của Mao Sơn, tùy tiện đánh bọn họ sẽ không tốt. Nhưng Sâm Ca bị đánh thành như vậy lại chỉ đổi lấy một câu xin lỗi, lòng tôi nghĩ thấy khó chịu mà thôi. Trên đời này từ đâu ra cái gì công bằng? Sâm Ca bị đánh thành trọng thương, còn có chúng ta đòi lại công đạo. Những yêu quái khác bị làm thịt, ai có thể đứng ra đòi lại công bằng cho đám yêu quái đó? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu nói: Yêu phân thiện ác, đạo lý này chúng ta hiểu. Nhưng những trưởng lão hay trưởng giáo Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn tuy rằng minh bạch, nhưng lại sẽ không dạy cho môn hạ đệ tử. Vì sao lại như vậy? Hòa Mộc kỳ quái hỏi. Thế gian yêu quái độc ác rất nhiều, người Mao Sơn nào có tinh lực chậm rãi đi phân chia yêu quái thiện ác? Lâm Hiểu Phong nói. Chẳng lẽ Mao Sơn hoặc Long Hồ Sơn bọn họ còn phải làm giống như tòa án, bắt lấy yêu quái sau đó phán thiện ác chứ sao? Việc đó không thể thực hiện. Lâm Hiểu Phong nói. bọn họ chỉ có thể giáo huấn đệ tử chạm yêu trừ ma, để cho bọn họ nhìn thấy yêu ma, giết chết thì tốt rồi. Làm gì mà quản yêu quái là thiện hay là ác. Trong mắt bọn họ, yêu chính là yêu, thiện cũng là yêu, ác cũng là yêu. Mà môn phái bọn họ cho tới nay truyền thừa đó là chạm yêu trừ ma. Mỗi khi đã như vậy, vậy thì yêu cầu chạm được yêu, trừ được ma là tốt rồi. Hoàng Mộc gật đầu như suy tư điều gì. Thực mau, bốn người Trương Tầm Trần liền thu thập xong hành lý, cùng hai người Lâm Hiểu Phong đi đến học viện thể dục. Sau khi bốn người đi vào trong ký túc xá, toàn bộ hướng về phía Lâm Sâm đang nằm trên giường, chắp tay xin lỗi. Tiếp theo, một câu cũng chưa nói, liền rời đi. Đương nhiên, phương thức xin lỗi như vậy thoạt nhìn có chút không đau không ngứa. Thế nhưng, việc này phòng trừng cũng đã là cực hạn của bốn người Trương Tầm Trần. Lâm Hiểu Phong cũng không có buộc bọn họ phải làm như thế nào khác. Sau khi bốn người rời đi, Lâm Hiểu Phong đem thuốc mỡ lúc trước Trương Tầm Trần đã đưa cho bôi lên miệng vết thương của Lâm Sâm. Lâm Sâm nguyên bản sắc mặt trắng bệch, đau khổ đến cực điểm. Sau khi bôi thuốc mỡ lên trên miệng vết thương, tức khắc truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Đã tốt hơn chưa? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Sâm gật đầu. Thoải mái hơn nhiều. Thuốc mỡ này hiệu quả thực rõ ràng, mới vừa bôi lên máu liền ngừng chảy. Thứ này hiệu quả cũng không tệ lắm. Lâm Hiểu Phong thấy vậy cười nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo nói, cậu nghỉ ngơi nhiều đi. Thời điểm Lâm Hiểu Phong bôi thuốc cho Lâm Sâm, Hoàng Mập cũng đem sự tình trải qua nói cho Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đạo nhân nghe xong trên mặt mang theo khiếp sợ. Cái gì? Quốc sư Hạ Cát đã đem Tây Vương mẫu thả ra rồi sao? Trấn Phong đạo nhân mày gắt gao nhắc lại. Không được, ta phải mau chóng thông báo cho bên phía Long Hổ Sơn. Tạm thời đừng thông báo trước. Lâm Hiểu Phong xua tay. Loại sự tình này, nếu Mao Sơn không có lập tức thông báo cho Long Hổ Sơn, hẳn là bọn họ cũng có suy xét riêng. Dù sao một khi tìm được quốc sư Hạ Cát cùng với Tây Vương mẫu, Mao Sơn tóm lại sẽ thông báo cho bên phía Long Hổ Sơn. Trấn Phong đạo nhân gật gật đầu. Cũng đúng. Thế nhưng Tây Vương mẫu cùng với quốc sư Hạ Cát tới học viện thể dục thành đô làm cái gì? Nói xong, ánh mắt của Trấn Phong đạo nhân nhìn ở trên người của Lâm Hiểu Phong. 89/10 là hướng về phía tôi mà tới. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút. Thế nhưng tôi không nghĩ ra bọn họ vì sao muốn tìm tới tôi. Trên người tôi cũng không có bảo bối gì để cho hai người bọn họ có thể nhìn chúng. Hoàng Mập ở một bên cười nói. Nói không chừng là yêu quái Tây Vương mẫu kia coi trọng cậu thì sao? Coi trọng cái đầu cậu ấy. Lâm Hiểu Phong đạp cho Hoàng Mập một cái. Loại thời điểm này còn nói giỡn sao? Đợi lát nữa, sau khi thương thế của Sâm Ca tốt hơn một chút, lập tức rời khỏi nơi này, trước tiên dọn đến chỗ của Trấn Phong Ca ở đã. Nếu Tây Vương mẫu cùng với quốc sư Hạ Cát là nhằm về phía hắn mà tới, tiếp tục lưu lại trong học viện cũng không an toàn. Lúc này, trên núi phía sau học viện thể dục, một đôi nam nữ đang ngồi trên một cục đá lớn nghỉ ngơi. Đúng là quốc sư Hạ Cát cùng với Tây Vương mẫu. Thế nhưng hai người bọn họ có vẻ rất chật vật, quần áo rách nát. Kẻ điên kia đuổi giết chúng ta ước chừng một tháng, còn muốn thế nào? Quốc sư Hạ Cát nhìn không được mắng lớn. Tây Vương mẫu sắc mặt bất biến. Không nghĩ tới hiện tại Dương Gian nhiều cao thủ như vậy, đúng là không nghĩ tới. Đó là ngài mới đột phá phong ấn, bị trọng thương, nếu không làm sao bị cô ta đánh thành như vậy? Hạ Cát quốc sư khen tặng nói. Tây Vương mẫu nhắm lại hai mắt. Người xác định bắt được Lâm Hiểu Phong là có thể làm cho kẻ điên kia đi vào khuôn khổ sao? Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong này đối với kẻ điên kia mà nói là cực kỳ quan trọng. Quốc sư Hạ Cát chần chờ một trận. Chỉ là chúng ta không dễ dàng động thủ. Hai người đã sớm đến thành đô ẩn núp, nhưng Lâm Hiểu Phong lúc trước vẫn luôn không ở thành đô. Hai người bọn họ cũng không có con đường có thể điều tra ra Lâm Hiểu Phong đang ở chỗ nào. Đợi một đoạn thời gian, thật vất vả, Lâm Hiểu Phong bởi vì việc của Lâm Sâm đã trở lại. Hai người bọn họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc người của Mao Sơn cũng đang ở đây tìm kiếm bọn họ. Nếu để cho người của Mao Sơn biết được bọn họ chạy ra, chỉ sợ so với bị kẻ điên kia đuổi giết còn đau đầu hơn. Còn tưởng rằng ta phá vỡ phong ấn đó là quân lâm thiên hạ, không nghĩ tới tùy tiện chạy ra một kẻ điên đều có thể bước cho đôi ta trốn đâu trốn tây. Tây Vương Mẫu siết chặt nắm tay, nàng sống nhiều năm như vậy, tâm tình cực nhẫn lại, rất khó dễ dàng tức giận. Nhưng nàng vốn đã bị phong ấn mấy ngàn năm, thật vất vả mới phá ra phong ấn, thế mà kết quả bị người đuổi giết nơi nơi, phải trốn tránh giống như chuột chạy qua đường, không dám xuất đầu lộ diện. Thực lực của Lâm Hiểu Phong hiện giờ không phải là đối thủ của ngài, chỉ cần chúng ta tìm được cơ hội là sẽ thành công. Cố Dư Hạ Cát an ủi. Tây Vương Mẫu khẽ lắc đầu. Hiện giờ ta đã phá vỡ phong ấn, thực lực bị hao tổn, muốn bắt lấy Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ gây ra động tĩnh. Mặc kệ là kinh động đến Mao Sơn hay là bị kẻ điên kia tìm được đều là việc vô cùng phiền toái. Cố Dư Hạ Cát có chút vô ngữ. Nếu vậy không bằng chúng ta rời khỏi thành đô trước, từ bỏ bắt Lâm Hiểu Phong. Chúng ta buông tha Lâm Hiểu Phong, kẻ điên kia có thể buông tha cho chúng ta sao? Hai mắt của Tây Vương Mẫu nở rộ ra một đạo lãnh quang. Ngàn vạn lần đừng để cho ta khôi phục thực lực. Một khi để cho ta khôi phục thực lực, những người lúc trước đến cung điện của ta, một đám, toàn bộ đều phải chết. Đang ám chỉ đương nhiên là đám người Lâm Hiểu Phong, Hồng Gia. Mà giờ phút này Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập mang theo Lâm Sầm đi tới nơi ở của Trấn Phong Ca. Sau khi bao lớn bao nhỏ đồ đạc ném tới trong phòng khách, Trấn Phong tươi cười đầy mặt nói. Mấy người các cậu đến chỗ ta ở, có phải cũng nên đưa một chút phí dừng chân hay không? Thế nhưng với giao tình của chúng ta, phí dừng chân còn chưa tính, đêm nay mời ta ăn một bữa là được. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Mời ông ăn mì gói còn nghe được, tình huống hiện tại thế này mấy người chúng ta vẫn là hạn chế ra cửa. Mì gói? Trấn Phong tức khắc vô ngữ. Còn không bằng ngày thường ta ăn đâu. Đến lúc đó Tây Vương Mẫu nếu như tìm tới cửa, phòng trừng đồ vật trong phòng này của ta đánh tới sẽ không giữ được. Việc này tổn thất bao nhiêu tiền đây? Lâm Hiểu Phong cũng không có tâm tư cùng với Trấn Phong tính chuyện này, cầm di động đi đến ban công gọi điện thoại tới cho Hạng Chu. Thực mau điện thoại liền được kết nối. Những đệ tử Mao Sơn đó xử lý tốt chưa? Hạng Chu vừa tiếp điện thoại liền hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Xem như xử lý tốt rồi. Cái gì mà xem như? Lâm Hiểu Phong nói. Hiện tại không phải thời điểm nói cái này. Mình từ trong miệng của những đệ tử Mao Sơn đó biết được nguyên nhân bọn họ tới thành đô. Nguyên nhân là gì? Hạng Chu ở bên kia điện thoại tò mò hỏi. Tây Vương Mẫu cùng với Quốc sư Hạ Cát đã ra ngoài rồi. Tây Vương Mẫu, Quốc sư Hạ Cát, đến cùng sao lại thế này? Hạng Chu lập tức hỏi. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong đem sự tình đã trải qua nói ra. Hạng Chu sau khi nghe xong tức khắc lông mày nhíu chặt. Chuyện lớn như vậy thánh giáo chúng ta lại không hề hay biết, thậm chí đến thám tử bên phía Mao Sơn kia cũng chưa truyền đến tin tức. Hạng Chu nói. Bên phía Mao Sơn cứ là có người vô tình gặp được cho nên mới biết. Lâm Hiểu Phong nói. Sự tình chuyện này vô cùng trọng đại, Mao Sơn khẳng định đã phong tỏa tin tức. Nếu như trước tiên truyền ra tin tức này, Quốc Dư Hạ Cát cùng với Tây Vương Mẫu biết được Mao Sơn muốn đối phó bọn họ, không chừng sẽ trốn đến nơi nào. Hạng Chu khẽ gật đầu. Đúng vậy, việc này cũng đúng. Cậu tìm thời gian đem cậu Mập, Sâm Ca đều đưa tới thánh giáo đi. Thực lực của Tây Vương Mẫu các cậu mà gặp phải thực sự quá nguy hiểm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.